Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 815, sau đó. Đám người chỉ nhìn thấy, Tống Mặc Hinh thân ảnh bỗng nhiên ngưng kết ở trong hư không. Ngay sau đó một đoàn hắc khí từ nàng mi tâm bay ra, bay đến giữa không trung trực tiếp nổ tung, cuối cùng tan thành mây khói. Cách xa nhau không biết bao nhiêu năm ánh sáng một cái địa phương. Nơi này bị băng tuyết bao trùm. Trên nền đất vạn mét chỗ một hang băng trung ương, bày biện một bộ ngọc quan tài. Quan tài bên trong nằm một cái vũ mị nở nang nữ nhân. Nữ nhân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt đều là hoảng sợ. Một cỗ sức mạnh đáng sợ theo sát mà đến. Nữ nhân lập tức sắc mặt trắng bệch. Trừng lớn đôi mắt đẹp bên trong sinh cơ nháy mắt biến mất. Cả người liền thành một bộ thi thể lạnh băng. Chết không nhắm mắt. Trước khi chết, nàng ngay cả tin tức cũng không từng truyền ra. Người này không phải người khác, chính là ký túc tại Tống Mặc Hinh thể nội ý thức bản tôn. Lăng Vũ không chỉ có diệt nàng kia tia ý thức, còn lần theo nhân quả, lấy vô thượng chi lực, vượt qua hư không vị diện. Càng đem bản tôn cũng chém giết, nhân quả quấn thân, nàng trốn cũng không thoát. Đế thần quốc bên trong, Lăng Vũ thu xếp tốt hôn mê Tống Mặc Hinh về sau, tiến vào hư không vực nội, 66 nặng năng lượng cung cấp hắn hấp thu, tương đương với toàn bộ vũ trụ cũng đang giúp hắn xé rách xiềng xích. Lần này, hắn muốn duy nhất một lần giải phong 6 đầu. Hư không vực tại Lăng Vũ khống chế hạ khép kín, hắn sẽ tại bên trong vượt qua một cái so ra mà nói tương đối thời gian dài răng rạc, cho vũ trụ khôi phục đầy đủ giảm sóc, nếu không toàn bộ vũ trụ đều sẽ khô kiệt, băng liệt, sinh linh đồ thán. 66 nặng hư không vực nội năng lượng kịch liệt sôi trào, điên cuồng đánh thẳng vào Lăng Vũ thân thể. Ngoại giới đế thần quốc lại là tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đế thần quân sinh lực bị cơ bản phá hủy. Quốc gia đang hướng phía trước kia bình tĩnh tường hòa xu thế phát triển. Yêu quý lấy mảnh đất này nhân dân tích cực tham dự trùng kiến. Đồng thời cảnh giác đế thần quân cho tàn lại cháy. Tống Mặc Hinh tại mềm mại trên giường tỉnh lại. Mông lung trong ánh mắt phản chiếu lấy một trương mỹ lệ khuôn mặt, trắng nõn trên mặt lưu lại nước mắt, một đôi con ngươi như nước có chút phiếm hồng, hiển nhiên là đã mới vừa khóc. Nàng tỉnh, Tống Mặc Vận ánh mắt sáng lên, vô ý thức lộ ra kích động tiếu dung, lúc này ý thức được mình cao lãnh tỉ tỉ hình tượng, vội vàng lại đem tiếu dung thu liễm một chút. Tỉ tỉ, Tống Mặc Hinh suy yếu mở miệng. Ngay sau đó lại nhìn thấy từng chương cái khác, kinh hỉ lại gần khuôn mặt. Gia gia, phụ thân, nhị thúc, tỉnh tốt, tỉnh liền tốt. Tống Vân Hải thở dài ra một hơi. Về sau cũng đừng rời nhà đi ra ngoài. Ba ba, khụ khụ, tất cả mọi người rất lo lắng ngươi. Tống Trường Phong ra vẻ uy nghiêm nói. Đại ca, đều loại thời điểm này ngươi cũng chớ giả bộ. Ai không biết ngươi vụng trộm thành qua một cái nước mắt người. Nói cái gì mình không phải một người cha tốt. Ha ha ha, Tống nhị gia Tống Trường Thanh không tim không phổi cười nói. Tống Trường Phong thản nhiên nói. Lão nhị, gần nhất ta có một cái hạng mục. Cần phái một nhân tài tiến về xa xôi sơn thôn tiến hành lãnh đạo làm việc. Ta cho rằng chỉ có ngươi có năng lực như thế đảm nhiệm. Tống Trường Thanh, ngoặc kép, nhìn xem quen thuộc khuôn mặt, nghe thanh âm quen thuộc, trong đầu hiện ra Lăng Vũ thân ảnh, Tống Mặc Hinh khóe mắt không bị khống chế trượt xuống nước mắt. Thật xin lỗi, nàng rốt cục minh bạch, nàng cùng Lăng Vũ ở giữa, vĩnh viễn cũng không có khả năng, nàng cũng minh bạch, người nhà rất yêu nàng, nàng nên quý trọng. Mà không phải không tim không phổi đi một mực truy cầu không cách nào theo đuổi được đồ vật. Ngươi tại sao khóc? Tống Mặc Vận ôn nhu nói. Đừng khóc, tỉ tỉ. Tống Mặc Hinh bỗng nhiên ôm lấy nàng. nước mắt rơi như mưa. Âm lầm thề, chân quý người nhà, đồng thời, Lăng Vũ tại trong mắt của nàng địa vị vĩnh viễn sẽ không cải biến. Cho dù không cách nào cùng với hắn một chỗ, nàng cũng sẽ không lại thích nam nhân khác. Dù sao, Lăng Vũ phân lượng quá nặng, lấp kín lòng của nàng. Không cách nào tại dung hạ một người khác, ta sẽ tận lực để cho mình trở nên hoàn mỹ. Vì tại cái nào đó thời khắc, trình độ lớn nhất nâng lên tạo điều kiện cho ngươi trợ giúp. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hoang mang. Hôm nay Tống Mặc Hinh đột nhiên liền xuất hiện ở Tống gia. Hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại lại chẳng hiểu ra sao khóc lên. Bất quá, đám người cũng từ tiếng khóc của nàng nghe được ra thoải mái. Kìm lòng không đặng lộ ra mỉm cười. Thời gian một ngày trôi qua, thế sự biến thiên, địa cầu tại quật khởi, vui vẻ phồn vinh, 66 nặng hư không vực bị Lăng Vũ giải trừ phong ấn. Giấu kín vào hư không bên trong, bốn phía phiêu bạt, bên trong Lăng Vũ, phong ấn xiềng xích một đạo bị mở ra, năng lượng bộc phát, ba động khủng bố. 66 nặng mỗi một nơi hẻo lánh đều tràn ngập một cỗ mênh mông uy nghiêm. Lăng Vũ nhắm mắt lại, sợi tóc dương nhẹ, thần tuấn mặt khổng bình tĩnh mà tường hòa. Chung quanh là tứ ngược phong bạo, khí thế càng thêm khó lường cùng thần bí. Không nghĩ tới bụi bặm cấp vũ trụ cũng sẽ có hư không vực loại vật này. Còn có 66 nặng, không sai không sai, chuyến này không giả. Ha ha ha, ngươi muốn đoạt đi nó? Không phải có thể, loại này chân bảo, đặt ở loại này rác rưởi địa phương chẳng phải là lãng phí. Thế nhưng là, ngươi như mang đi nó, cái vũ trụ này mất đi năng nguyên, cuối cùng rồi sẽ khô kiệt, sẽ trở thành tuyệt đối tử địa, tất cả sinh linh đều sẽ tiêu vong. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, sâu kiến chết sống. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đi quản. Tiểu sư muội, ngươi có chút cổ hủ. Đây là cường giả thế giới. Kẻ yếu không có tư cách phát biểu. Ngươi phải thật tốt cùng các sư huynh sư tỷ học một ít. Ta, tốt, đừng nói nhảm, động thủ đi. Hư không vực bên ngoài, một đám khí chất bất phàm người trẻ tuổi đang đối thoại. Trừ một cái 16-17 tuổi thiếu nữ bên ngoài. Đều là cao ngạo cường thế, mắt lộ ra tham lam. Thiếu nữ mặc màu trắng váy ngắn, da như mỡ đông, nhìn qua thanh thuần động lòng người, tinh xảo như vẽ. Giờ phút này có chút hủy khuất, cúi đầu không nói. Loại này ngây thơ xuẩn nha đầu, nếu như phía sau không người, sớm đã bị cái này hiểm ác thế giới gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Vương sư huynh không phải thích nhất loại này chim non à. Thủy nộn mê người. Ha ha ha. Lý sư đệ. Loại chuyện này chưa nói lung tung. Sau lưng nàng người ta nhưng đắc tội không dậy nổi. Minh bạch minh bạch. Có hai người trẻ tuổi âm thầm giao lưu. Ánh mắt tràn đầy dâm uế. Những người khác bắt đầu mang đi hư không vực. Đám người này thật không đơn giản. Không chỉ có thể phát hiện dấu kín tại hư không chỗ sâu hư không vực. Còn có năng lực đem mang đi. Bọn hắn nói xác thực không sai. Cường giả thế giới. Kẻ yếu không có tư cách phát biểu. Chỉ tiếc. Bọn hắn làm không rõ ràng tình trạng. Nơi này là cường giả thế giới. Mà bọn hắn. Thì là cái này thế giới bên trong kẻ yếu. Hoặc là lăn. Hoặc là chết. Bình thản thanh âm truyền ra. Tại mỗi người bên tai quanh quẩn, không có uy hiếp, không có sát ý, tựa như tại sau bữa ăn chuyện phiếm, trần thuật một khách xem sự thật, hư không vực bên trong có người, đám người biến sắc, có người thì sao, một cái kiêu căng thanh niên khinh thường, tiến lên trước một bước, chuẩn bị xuất thủ, cái này thế giới rác rưởi mà thôi, nhưng mà, hắn vừa dứt lời. Đám người liền thấy kinh dị một màn. Tên này thanh niên còn chưa động thủ, thân thể liền bắt đầu sụp đổ.